Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 197, Vô Lậu Kim Nhân. 2017 năm ngày 30 tháng 12 ở Trầm Khinh Minh cùng Lục Phương Trần một hồi ác chiến phía sau. Vẫn khoảng cách hơn một canh giờ. Này một ngày trận thứ hai thi đấu mới chậm rãi kéo mở màn che. Lý Uyển Tình, đấu tiền Diệp, ở Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh lực lượng mới xuất hiện trước. Hai người này một lần là Thanh Vân thi đấu lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Mọi người vẫn cho rằng quán quân chỉ có thể ở trong hai người này sinh ra. Thậm chí mãi cho đến 29 ngày, hai người này phía bên ngoài đánh cược trong mâm tỷ số bồi cũng là thấp nhất. Tổ ủy hội đem hai người này thi đấu sắp xếp ở trận thứ hai. Cũng là vì tránh khỏi lớn tiếng dọa người, đè lại mặt khác cái kia một trận thanh thế. Nhưng không ngờ tới sáng sớm liền kiến thức cương thiết cự nhân đại chiến bệ pháo hải kỳ cảnh. Khác nào thưởng thức một chuỗi siêu cấp biến thái cay cánh gà nướng. Trực tiếp đem người nhũ đầu kích thích tê liệt. Đối với phía sau thi đấu cũng rất sớm liền mất đi hứng thú. Bất kể là tiền Diệp kim nhân huyết mạch, vẫn là Lý Uyển Tình Ngọc Thanh đạo đức giáp. Mấy ngày nay trong trận đấu mọi người đã gặp quá nhiều. Cũng không tươi, mà hai người này, e sợ không có khả năng lại giống như Trầm Khinh Minh giống như Lục Phương Trần lấy ra chấn nhiếp. Nhân tâm mới mẻ chiến thuật đến, vì lẽ đó đến rồi buổi chiều. Trận thứ hai thi đấu bắt đầu thi đấu thời điểm. Tuy rằng chủ trường thi vẫn là không còn chỗ ngồi, nhưng càng giống như là một loại làm theo phép. Rất nhiều người hoan hô hò hét đều có vẻ phờ phạc. Thân trường thi ngay chính giữa, Lý Uyển Tình nhìn trước mặt một mặt lạnh nhạt tiền Diệp. Một bên cảm khái hắn cùng mấy tháng trước so với tựa hồ thoát thai hoán cốt. Vừa có chút cân nhắc địa cười nói, có thể thấy lên rằng mọi người đối với hai người chúng ta thi đấu cũng không ôm cái gì chờ mong a. Vì lẽ đó, ngươi có muốn hay không cân nhắc chờ một lúc trực tiếp chịu thua. Cho mọi người một chút kinh hỉ. Tiền Diệp hơi nhướng mày, Lý Uyển Tình, người bình thường hẳn là sẽ không nhỏ nhen ở nói với ta loại này phí lời. Hôm nay làm sao lời nhiều, nếu như là lo lắng ta dùng kim nhân đoạn kiếm hình thái. Chấm ngoặc kép, đừng, Lý Uyển Tình vội vã xua tay, tuyệt đối đừng như thế tưởng bờ, dạ dày của ta không chịu được, ta thuần túy là xem ở Chu Vũ em gái mặt mũi của. Cho ngươi một cái tướng đối với càng nổi bật kết cục cơ hội. Còn của ngươi cái gì đoạn kiếm hình thái? Thành thật mà nói ta thật không có để ở trong lòng. Nghe xong lời nói này, tiền Diệp nhưng bật cười. Gần như trong mắt không người tự tin. Lúc này mới như là ta trong ấn tượng Lý Uyển Tình. Mà đánh bại như vậy ngươi mới có ý nghĩa. Cùng lúc đó, giải thích chỗ ngồi. Lý Kinh Luân cùng Trương Chỉ Hy hợp tác tổ hợp vẫn như cũ kiên trì ở việc làm trên. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ta là giải thích Trương Chỉ Hy. Hôm nay chúng ta rốt cục đợi đến trận này chờ mong đã lâu tỉ thí. Ngay ở hơn một tháng trước, Tiền Diệp cùng Lý Uyển Tình bị coi là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Hai người này quyết đấu cũng chuyện đương nhiên nên phát sinh ở trận chung kết. Thế nhưng này hơn một tháng thời gian trong, đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, dao động rất nhiều người tam quan, rất nhiều tuyển thủ dự thi đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Thực lực tăng nhanh như gió, trong đó tiền Diệp tuyển thủ càng là trong đó kiệt xuất. Thức tỉnh kim nhân huyết mạch thần thông phi phàm, một lần trở thành lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Bất quá đi qua mấy ngày nay đang thi đấu, tin tưởng mọi người đều đã biết lúc trước mong muốn không thể làm đúng. Khóa này thi đấu các tuyển thủ thường thường sẽ vì là mọi người chúng ta mang đến kinh hỉ. Tỉ như buổi sáng trận kia chấn nhiếp nhân tâm đại chiến. Như vậy Kinh Luân lão sư, không biết người đối với cuộc tranh tài này có ý kiến gì không? có phải là cũng cho rằng hai người này sẽ cho mọi người mang đến kinh hỉ đây? Lý Kinh Luân trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này ở bản vòng đấu đều sẽ lấy ra trước ẩn giấu lá bài tẩy. Bởi vì đây cũng không phải là ẩn giấu thực lực còn có thể chiến thắng đối thủ. Lý Uyển Tình tin tưởng nàng sẽ ở kiếm thuật trên biểu diễn đột phá. Mà Tiền Diệp thì lại sẽ tốt hơn lợi dụng chính mình thức tỉnh kim nhân huyết mạch. A, kim nhân huyết mạch hạ một giai đoạn thức tỉnh, hẳn là đặc hóa phòng ngự. Tỉ như châm đối với nào đó một loại pháp bảo, nào đó một loại phép thuật tiến hành gần như miễn dịch chống lại. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài then chốt chính là ở Tiền Diệp tuyển thủ có thể không nắm giữ được Lý Uyển Tình lá bài tẩy. Nếu như có thể đoán đúng, cũng làm tốt châm đối tính đặc hóa phòng ngự, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Thì ra là như vậy. Như vậy Kinh Luân lão sư cho rằng cuộc tranh tài này ai sẽ thắng đây? Làm người nhà họ Lý, trả lời vấn đề như vậy rất có thể sẽ mất đi khách quan lập trường. Nhưng thành thật mà nói, ta hoàn toàn không cảm thấy Lý Uyển Tình thất bại. Phía dưới, bắt đầu tranh tài, trên sàn thi đấu, theo trọng tài cánh tay vung lên, ngày 30 tháng 12 một cuộc tranh tài cuối cùng chính thức kéo mở màn che. Lý Uyển Tình cùng Tiền Diệp đồng thời thu liễm bắt đầu thi đấu trước ung dung biểu hiện. Tiến nhập trạng thái chiến đấu, Lý Uyển Tình trực tiếp cho gọi ra Ngọc Thanh Đạo Đức Giáp. Đen nhánh khôi giáp như sương mù dày một loại bao vây toàn thân. Ngưng tố thành hình, cái kia phi dương cạnh sừng cùng gai nhọn, Lệnh Thiếu Nữ hiện ra mấy phần dữ tợn khủng bố. Mà Tiền Diệp thì lại tức thì kích phát rồi tổ tiên lưu truyền xuống huyết mạch thần thông. Thân thể chỉ một thoáng bành trướng mấy lần, hóa thành cao hơn một trượng, toàn thân kim chói lọi màu vàng người khổng lồ. Lúc trước rất nhiều thi đấu, này màu vàng người khổng lồ đã nhiều lần xuất chiến, khiến mọi người đối với nó rất nhiều thần thông có hiểu rõ. Đặc điểm lớn nhất là cứng rắn không thể phá vỡ. Sức phòng ngự cực mạnh, thứ yếu nhưng là lực đạo vô cùng, không gì không xuyên thủng, cuối cùng mới là có thể lấy vàng dòng bạc trắng vì là tiêu hao mảnh đến tăng cường chân nguyên gợn. Sóng, tương tự Càn Khôn Nhất Trịch nhiều chức năng bản, thẳng thắn nói, kỳ thực đây là một không có đặc điểm gì huyết mạch thần thông. Hết thảy biểu hiện ra thần thông đều phi thường giản dị tự nhiên chí ít giai đoạn hiện tại. Tiền Diệp còn không cách nào thuyên chuyển huyết mạch chỗ sâu chứ nhiều cường đại thần thông thế. Nhưng cái này ở Thanh Vân thi đấu bên trong đã đầy đủ dùng. Thực lực của bản thân hắn ở Thanh Vân thi đấu bên trong đã là siêu nhất lưu trình độ. Lại thêm 12 kim nhân huyết mạch đối với hắn thuộc tính toàn phương vị cường hóa. Lúc tác chiến hầu như ngang ngửa là một cái phiên vân cảnh tu sĩ ở nghiền ép người bạn nhỏ. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, Lý Uyển Tình tuyệt đối không phải một cái có thể bị nghiền ép đối thủ. Vì lẽ đó Tiền Diệp không có khinh thường chút nào, càng không có chút gì do dự. Ở kim nhân huyết mạch bị triệt để kích phát sau, hắn không chút do dự mà ném mạnh ra một mảnh linh thạch. Ở giữa không trung lập lòe ra một mảnh óng ánh tinh hà. Vượt qua 200 cái linh thạch. Thẳng tắp đập về phía Lý Uyển Tình, mỗi một cái linh thạch đều lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Hiện lên trong đó linh năng bị độ cao kích phát, lúc nào cũng có thể liên hoàn nổ tung. Tiền gia tuyệt học Càn Khôn Nhất Trịch, lấy tiền trực tiếp hóa thành lực sát thương. Bây giờ đi qua 12 kim nhân tay sử dụng được. Uy lực thình lình nâng cao một bước, Lý Uyển Tình không chút do dự. Thậm chí biết trước một loại lựa chọn né tránh, đen kịt mà kịch cợm khôi giáp không có ảnh hưởng chút nào động tác của nàng. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới trường thi một chỗ khác, để tất cả linh thạch cũng không phải là hướng về chỗ trống. Nhưng mà Tiền Diệp ngoác ngoác ngón tay, cái kia chút thẳng tắp phi hành linh thạch giống như thu được sợi tơ lôi kéo. ở giữa không trung xẹt qua từng cái đường vòng cung. Đuổi sát Lý Uyển Tình đi, những này phi hành linh thạch, chung quy so với Lý Uyển Tình bản tốc độ của con người thực sự nhanh hơn nhiều. Lần này Lý Uyển Tình không thể tránh khỏi, nhưng cũng sẽ không né tránh. Mặt đối với chuyển hướng bay tới linh thạch, Lý Uyển Tình dáng người đứng lại, trong miệng tỏa ra sấm mùa xuân. Phá, sau một khắc, tiếng sấm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hoãn, chi, liệt, băng, chuyển, thiên, phân, kiệt, bạn, truyền từ Ngọc Thanh chân nhân vô thượng một chữ độc nhất chân ngôn. Bị Lý Uyển Tình khác nào hàng loạt nỏ mũi tên một loại bắn ra. Thiếu nữ mỗi một lần mở miệng, đều sẽ dẫn tới trên người khôi giáp gai nhọn khẽ run. Hình thành huyền bí cộng hưởng, đem chân ngôn uy lực tăng gấp bội sau, thẳng tắp đánh về trước mặt bay tới càn khôn nhất trịch. 200 cái linh thạch cấp tốc tan rã, có giữa không trung ngưng trệ, có tốc độ giảm nhanh, có chia năm xẻ bảy, còn có thẳng thắn ngoảnh đầu va về phía đồng bạn, gợi ra nổ dây chuyền. Thoáng qua trong đó, 200 cái linh thạch liền tổn hại qua bán, còn sót lại tàn binh bại tướng cũng ở Lý Uyển Tình liên miên bất tuyệt chân ngôn hạ nhanh chóng tan rã. Cuối cùng đi tới Lý Uyển Tình trước mặt linh thạch, chỉ có lờ mờ không ánh sáng một viên, khác nào xuyên qua mũi tên trận sau, cả người đẫm máu bộ tốt, có vẻ nhỏ bé mà buồn cười. Nhưng Lý Uyển Tình nhưng hơi biến sắc, muốn lui bước lùi về sau, nhưng chậm một bước, cái viên này ảm đạm linh thạch ở trước mặt nàng một thước nơi ầm ầm nổ tung. Lý Uyển Tình chỉ cảm giác mình trước mặt bạo phát một ngọn núi lửa. Nhiệt độ cao sóng trùng kích cùng với thuần túy hủy diệt suy kiệt pháp lực phả vào mặt, để Ngọc Thanh đạo đức giáp nháy mắt phát ra như tê liệt rên rỉ. Đây tuyệt không phải đơn cái linh thạch có thể chứa năng lượng kinh khủng. Phảng phất là bị dòng giã 200 viên trải qua kim nhân gia trì linh thạch đồng thời ở trước mặt làm nổ, ngàn vàng tan hết còn phục đến. Cái này ngay cả trăm vị không thể đếm hết được ngớ ngẩn lại luyện thành chiêu thức ấy. Lý Uyển Tình đáy lòng khá là kinh ngạc, sau đó cấp tốc điều chỉnh an bài chiến thuật. Khi trước ứng đối sai lầm, mặt đối với càn khôn nhất trịch, suy yếu linh thạch số lượng không có ý nghĩa. 200 cái linh thạch cơ bản có thể coi là một thể, không có mưu lợi chỗ trống, chỉ có thể cứng đối cứng. Sau một khắc, Lý Uyển Tình vung vẩy cổ tay, tự cổ tay giáp nơi kéo dài ra mở miệng dài ước hai thước đoàn kiếm, nhắm ngay Tiền Diệp kim nhân, cách không chém xuống. Tiền Diệp hơi kinh hãi, liền vội vàng đem hai tay che ở trước ngực, lại không cảm giác đến bất kỳ chân nguyên cùng kiếm khí. Phảng phất đối phương chỉ là hư hoảng một tay. Giữa lúc Tiền Diệp làm cho này loại không có chút ý nghĩa nào trò mèo mà có chút tức giận mắng thời điểm, nghe được Lý Uyển Tình mang theo vài phần giọng giễu cợt, thầm thảm mở miệng, 12 kim nhân chi vô lậu kim nhân, không nghĩ tới ngươi thức tỉnh dĩ nhiên là vị này kim nhân. Khó trách ta không lọt chỗ nào kiếm càng tay trắng trở về. Nghe được vô lậu kim nhân bốn chữ, Tiền Diệp chấn động trong lòng, không nghĩ tới bí mật của chính mình lại cứ như vậy bị lộ ra ánh sáng trước người. Lý Uyển Tình này hồng hoang thế gia đệ tử chân truyền, tầm mắt quả nhiên bất phàm. Tiền gia huyết mạch thần thông 12 kim nhân là trong truyền thuyết đến từ thời đại hồng hoang huyết mạch truyền thừa. Tổng cộng có 12 loại kim hình dạng người, mỗi người đều mang thần thông, mà Tiền Diệp hiện nay thức tỉnh chính là trong đó năng lực tổng hợp mạnh nhất. Có thể nói 10 phân vẹn 10 vô lậu kim nhân. Thế nhưng, thế gian tự nhiên không có chân chính trên ý nghĩa 10 phân vẹn 10. Này vô lậu kim nhân tuy rằng tính năng mạnh mẽ, nhưng đối với sự tu hành giả có cực kỳ yêu cầu hà khắc. Cho tới lớn đại đa số tiền gia đệ tử, dù cho thiên phú tư chất đạt tiêu chuẩn, cũng khó có thể tu thành này vô lậu kim nhân. Tiền Diệp có thể ở trận chung kết trước thức tỉnh vị này kim nhân. Cũng thực sự là, Lý Uyển Tình run lên cổ tay, nói rằng, thực sự là khổ cực ngươi a. Vô lậu kim nhân yêu cầu thuần dương thân thể, tục xưng Sử Nam, ngươi cùng Chu Vũ luyến ái lâu như vậy còn có thể tu thành vô lậu kim nhân. Ta thật không biết nên thay Chu Vũ đáng tiếc, vẫn là vui mừng, ngoặc kép, ngươi cũng không phải Lý Kinh Luân. Giải thích như thế cẩn thận làm gì? Ta thích, đồng nam nhỏ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.